Đông Xưởng Truyền Kỳ, chương 34, nhiệm vụ mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Ngụy Phong tỉnh lại thấy mình đang ở nhà, chuyện trong nhà đã được giải quyết một cách ổn thỏa. Ngụy Phong liền đến Đông Xưởng phủ. Một thời gian sau, Đại Minh liền xuất hiện giáo phái truyền bá những thứ như chống lại triều đình. Trước việc này, Chu Đế liền giao cho Đông Xưởng điều tra. Chuyện này liên quan đến an nguy của Đại Minh nên Đông Xưởng được điều động hết người. Ngụy Phong liền phái từng nhóm người điều tra mỗi khu vực vì giáo phái này có phân đà ở rất nhiều nơi. Thông tin về phân đà được mật thám của Đông Xưởng truy ra. Đại nhân, nếu chúng ta cho người tách ra tìm kiếm khắp nơi sợ rằng sẽ gặp một số bất lợi. Phân đà của chúng nhiều như vậy, nếu không tách ra thì sẽ điều tra rất chậm. Ngụy Phong liền mang vài thị vệ đến Yến Quản, là một trong các quận lớn Đại Minh. Yến Quận rất phồn hóa, nghe nói ở đây làm ăn mày cũng có thể sống một cuộc sống an nhàn. Nhưng dạo gần đây Yến Quân liên tục có những cô gái bị mất tích, đồng thời có rất nhiều điều kỳ lạ xảy ra có thể liên quan tới giáo phái này. Quận chủ của quận này có hành động gì không? Thưa đại nhân, quận chủ quận này phái rất nhiều quân lính đi tìm kiếm nhưng không hề tìm ra điều gì. Người đi điều tra quanh quận này cho ta. Vâng đại nhân, Ngụy Phong lần này chưa vội tới nhờ sự giúp đỡ từ quận chủ Yến Quận mà ở trong một tòa lâu âm thầm điều tra. Chu Đế cũng muốn vậy nên đã không công khai việc Đông Xưởng điều tra việc này cho các vị đại thần. Ngụy Phong vì không có nhân lực nên rất khó điều tra được nhanh ở khắp Yến Quận. Ngụy Phong liền cùng các thị vệ đi điều tra thử ở những nơi thường xảy ra mất tích. Theo điều tra được, những cô gái mất tích đều có quan hệ với vị quan ở Yến Quận. Việc này làm cho những người có chức vị ở đây rất nhanh đã yêu cầu cho quận chủ điều tra nhưng không hề có một thông tin gì. Yến Quận nếu không giải quyết được việc này rất có thể một số thương nhân lớn phải rời đi vì sự an toàn của bản thân và người thân của mình. Việc rời đi của thương nhân sẽ khiến cho Yến Quận không thể phát triển như hiện nay nữa. Đại nhân, theo như chúng ta điều tra được thì những hiện tượng này đều liên quan đến dị giáo thường xuất hiện vào buổi đêm đến rạng sáng. Không ai dám ra xem thử vì lo lắng cho bản thân ạ, chờ tới đêm nay chúng ta xem thử. Thông báo cho những người vẫn đang đi dò thám tất cả quay về. Rõ, việc này rất có khả năng liên quan tới dị giáo, mà dị giáo tàn dư đã bị Đông Xưởng hộ lực cùng các bang phái dẹp yên. Đây có thể là một loại giáo phái mới do một số quan viên lập nên để tạo phản. Nên Chu Đế không tiết lộ bất cứ điều gì với quan viên trong triều, việc này nếu không giải quyết có thể dẫn tới bạo loạn làm lung lay vị trí của Chu Đế ở Đại Minh. Đại nhân đã tới canh hai rồi ạ, chuẩn bị xem thử, mở cửa sổ hé ra đừng mở quá to. Vâng, một lúc sau thì âm thanh nó lại đến, trên đường có một đoàn người như thể cương thi đi trên đường cầm một cái bảng hiệu rất lớn. Trên đó có những chữ viết không phải là chữ Đại Minh, làm cho người của Đông Xưởng không hiểu được gì. Ngụy Phong phát hiện ở đây có rất nhiều phụ nữ, tất cả đều là những người mất tích ở Yến Quận này. Thưa đại nhân, việc này rất có thể liên quan tới các vị quan thân trong triều, sợ rằng nếu muốn tiếp viện thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho người thông báo cho những thị vệ ở những vùng khác, nếu những nơi nào không xuất hiện hay không có động tĩnh của dị giáo thì liền tập hợp lại chi viện cho các nơi khác. Rõ, những gì mà Ngụy Phong nhìn thấy đều có liên quan tới một số việc bí mật trong triều đình. Ngụy Phong không biết rằng những chữ viết ghi trên tấm bảng đó là chữ của triều đại cũ đã bị xóa sổ rất sớm khi nhà Minh thống trị. Các thị vệ ở những vùng không phát hiện điều gì kỳ lạ liền nhận được lệnh toàn bộ chia nhau ra chi viện cho những vùng vó liên quan tới dị giáo. Ngụy Phong liền viết thư gửi cho Chu Đế về những gì mà hắn nhìn thấy ở Yến Quận. Chu Đế khi nhận được thư liền giật nảy mình. Chu Đế đi cùng với một số người tới căn hầm ở dưới hoàng cung, nơi đây có rất nhiều tài liệu về triều đại cũ. Mau tra cho ta về triều đại ấy. Vâng thưa đại nhân, thông tin về triều đại cũ được Chu Đế tìm lại tất cả, kể cả về những vị quan thần thời đó. Những thông tin này đều do người lập ra triều Minh điều tra ra được. Những chữ viết ghi trên đó có thông tin là muốn lật đổ triều đại hiện tại và thành lập lại triều đại cũ trở nên huy hoàng hơn. Chu Đế khi biết được thông tin này liền âm thầm phái người của Tĩnh Dạ Ti đi điều tra cùng với Đông Xưởng để nhanh chóng kết thúc việc này. Cách chương.